Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, so sánh với văn hóa hơi thở nồng hậu Đan Madia, Ba Tầm tuy rằng lịch sử đồng dạng đã lâu, nhưng bởi vì trên đường trải qua quá vài lần trùng kiến dẫn vào rất nhiều tân nguyên tố. Hơn nữa vì tăng mạnh phòng thủ không cho phạm nhân vượt ngục. Trên cơ bản mỗi năm đều ở may lại, cho nên căn bản là không cần trông cậy vào ở loại địa phương này tìm được cái gì phong cách đặc sắc. Kiến trúc chủ thể lấy tuyết trắng là chủ, pha đại lượng dùng mặt khác nhan sắc tài liệu vẽ đuổi ma văn. Bởi vì chú trọng thực dụng tính hơn nữa ngẫu nhiên cũng có mấy năm kinh phí không đủ. Cho nên cũng không có giống bên ngoài Đan Madia giống nhau thống nhất dùng kim sắc. Đủ mọi màu sắc. Hoa hòe loè loẹt, bởi vì đều là nghiêm cẩn đuổi ma văn, cho nên không tồn tại phố vẽ tự do sáng tác không kềm chế được. Liếc mắt một cái nhìn chằm chằm qua đi chỉ cảm thấy hỗn loạn cùng vô tự. Tựa như này tòa ngục giam chi thành lãnh khốc hạ điên cuồng, nơi này đãi lâu rồi sẽ tinh thần thác. Loạn đi, ma tương tương đảo không đến mức bị ảnh hưởng, nhưng không đại biểu những cái đó bình thường kỵ sĩ cũng có thể quá ổn định trạng thái, cho nên thiết yếu đến đúng hạn thay ca, này có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là tiến vào những cái đó kỵ sĩ tùy thời đều vẫn duy trì độ cao khẩn trương trạng thái. Rốt cuộc nơi này nhưng làm người cảm thụ không đến an nhàn. Chỗ hỏng là khả năng sẽ có giống chúng ta như vậy ra hỏa mượn dùng thay ca thời điểm trà trộn vào. Tới, tuy rằng bọn họ thẩm tra đã cũng đủ nghiêm khắc, bất quá đối với kẻ xâm lấn tới nói, có lẽ đi vào nơi này mới là nguy hiểm nhất, Hải Lạc Sĩ càng nói càng cảm thấy không thích hợp. Hắn tựa hồ đang ở điên cuồng cấp hai người cắm FG. Vì thế hắn kịp thời câm miệng, nhưng ma tương tương lại mở miệng nói. Thực không may mắn cách nói. Không biết vì cái gì ta tổng cảm giác đãi lâu rồi sẽ có biến số, đây là một câu vô nghĩa. Nhưng bởi vì thay ca vấn đề, hiện tại đúng là phòng thủ nhất nghiêm khắc thời điểm, ma tương tương cùng Hải Lạc Sĩ bị an bài tiến kỵ sĩ ký túc xá. Ba Tầm điều kiện gian khổ, Đan Madia sẽ không vận chuyển quá nhiều vật tư tiến vào, giáo đình đem tiền đều dùng ở duy tu thương, kỵ sĩ ăn mặc biết không có thể thiếu. Trụ liền có thể tùy tiện một ít, ta trước nay đều không có trụ quá 6 người gian đại giường chung, uống lên giới tính thay đổi ma. Dược lúc sau, ma tương tương độc miệng chỉ số đột nhiên bạo tăng, người nói như vậy quá mức. Một câu liền mạo phạm rất nhiều người a, Hải Lạc Sĩ thích ứng hoàn cảnh năng lực rất mạnh. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ cùng mười mấy người tễ ở trong khoang thuyền. Ít nhất cái này ký túc xá không phải trên dưới giường, mà là trên là giường dưới là bàn, giáo đình thật đúng là bề ngoài ngăn nắp nội bộ. Hừ, một cổ bần cùng hơi thở, ở tạ ảnh quốc gia cho dù là thấp kém nhất cư dân cũng có thể hưởng thụ đơn nhân gian phúc lợi. Xem ra bọn họ sở dĩ tiến hành săn ma hành động, cũng là vì thoát khỏi Ba Tầm cái này không ngừng thiêu tiền ngục ra mơ siêu, chỉ cần dị chủng một. Ngày bất diệt, giáo đình nhất định phải thủ Ba Tầm cái này thiêu tiền ngoạn ý nhi. Bởi vì đây là giáo đình thực lực tượng trưng, cũng là một loại uy hiếp, chẳng sợ bên trong chỉ giam giữ mấy phạm nhân, mà tương tương tưởng bọn họ càng hy vọng có thể sử dụng tu sửa giữ gìn Ba Tầm tiền đi làm chút càng. Có ý nghĩa sự, tỉ như cấp giáo hoàng đính làm đỉnh đầu tân mũ miệng. Lại tỉ như lại tu mấy sở học giáo, ngươi hiện tại có chút làm nhàm. Ta cho rằng ngươi sẽ càng trầm mặc ma tương tương ngoại tại hình tượng biến thành một cái đẹp. Trai lúc sau, Hải Lạc Sĩ đối nàng thái độ liền tùy tiện rất nhiều. Hơi có chút anh em cùng cảnh ngộ ý tứ, này cùng giới tính quan hệ không lớn, đối với nơi này cư. Chú hoàn cảnh ta thập phần kinh ngạc, tuy rằng kỵ sĩ đều là nam tính. Nhưng liền nước ấm đều không cung ứng có phải hay không quá mức khắc nghiệt. Ma tương tương một bên ghét bỏ phun tào, một bên còn phải cùng một đám kỵ sĩ quậy với nhau chờ tắm mơ siêu Ba Tầm nhiệt độ không khí vốn là không cao, mà vì bảo trì ngoại tại hình tượng sạch sẽ, giữ gìn giáo đình mặt mũi, Này đàn kỵ sĩ còn bị buộc mỗi ngày tắm rửa, thậm chí còn muốn chính mình trả lau khôi giáp, tiêu phí chính mình tiền lương cho chúng nó bảo dưỡng thượng du, hải lạc sĩ riêng cùng ma tương. Tương bảo trì một khoảng cách, tránh cho hai bên sẽ đồng thời nhìn đến đối phương tắm rửa quẫn cảnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tựa hồ bởi vì bị an bài tiến ba tầm. Này đàn kỵ sĩ giống như là thứ hai đi học tiểu học sinh giống nhau. Phổ biến tâm tình trầm thấp, đã không có hứng thú xem nam nhân khác tắm rửa cũng không có hứng thú liền nước đá làm chút cái. Gì, mọi người đều đãi ở nhà tắm bên trong tiểu cách gian. Trầm mặc tựa như trang ở đồ hộp cá mòi, nhằm vào ma tương tương thế nhưng có thể không hề áp lực tâm. Lý cùng một đám nam nhân đi vào nhà tắm, hải lạc sĩ tâm tình thập phần phức tạp, hắn nguyên bản đều vì nàng chuẩn bị tốt mặt khác phương án. Kết quả đương sự lại tỏ vẻ không sao cả, còn hảo đi, duy nhất tiếc nuối chính là ta đối lập một phen, nếu ta là chân chính nam tính hẳn là có thể sản xuất ưu tú gen. Nhưng hiện tại không có cơ hội đi nghiên cứu, người sợ không phải còn tưởng chế tạo mấy cái chính. Mình khắc long người. Hải lạc sĩ ngủ ở ma tương tương đối phô, ở một đám tráng hán tiếng ngáy tiếng nghiến răng chung. Hơn nữa ngủ nhiều ít cũng lo lắng cho mình có thể hay không đột nhiên bị bắt đi. Hai người đều không có buồn ngủ, tạm thời còn không có kia phương diện ý tưởng ma tương tương có. Chút tưởng thở dài. Nàng phát hiện thân thể biến thành nam tính lúc sau ngược lại bắt đầu kiều khí bắt bè. Nói này giường chính là tấm ván gỗ mặt trên lót miếng vải đi. Này đó kỵ sĩ, thật sự chỉ có bề ngoài ngăn nắp không? Luận ngăn nắp cũng so ra kém khoa địch đại nhĩ bọn họ, đại khái nhìn ra ma tương tương chửi thầm. Hải lạc sĩ giải thích nói, kỳ thật chân chính có quan hệ có bối cảnh kỵ sĩ sẽ không bị điều tới loại địa phương này. Tới nơi này đóng giữ kỵ sĩ trên cơ bản đều là bình dân sinh ra. Bọn họ đem đại bộ phận tiền lương đều gửi trở về nhà. Còn thừa một ít cũng dùng để bảo dưỡng khôi giáp cùng vũ khí. Cho nên liền dư thừa nệm đều mua không nổi, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì cấm hướng ba tầm mang theo bên ngoài sinh hoạt vật phẩm. Mà muốn ở ba tầm quá đến tốt một chút. Cũng chỉ có thể ở chỗ này hậu cần chỗ mua sắm. Kia giá cả cũng không phải là giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Trở về thời điểm còn không thể mang đi. Suốt gấp 10 lần giá cả kém làm rất nhiều kỵ sĩ tình nguyện ngủ ngạnh ván giường chịu đựng này nửa. Tháng, ta biết, này gian trong phòng trừ bỏ chúng ta hai cái ở ngoài 4 người. Một cái phía dưới có 4 cái đệ đệ 3 cái muội muội. Đều trông cậy vào hắn tiền lương, một cái ca ca là cái thiểu năng trí tuệ, trong nhà mẫu thân lại là tàn tật, dưỡng ra chỉ có thể dựa hắn, còn có một cái đã bị trong nhà lão bà đeo nón xanh. Nhưng bản nhân cũng không có phát hiện, như cũ cẩn trọng công tác, đem tiền giao cho lão bà, cung cấp nuôi dưỡng lão bà người một nhà, cuối cùng một điều kiện tương đối hảo chút, chỉ có một muội muội. Nhưng là vì cung cấp nuôi dưỡng muội muội liền đọc trường cao đẳng. Tương lai trở thành một người thể diện luật sư trợ thủ. Trên cơ bản cũng không có gì dư tiền, so với mua một cái mềm mại nệm. Hắn càng tình nguyện dùng này số tiền cấp muội muội mua một bộ tân chế phục. Chuẩn bị một cái rắn chắc bao da, làm nàng đi học thời điểm không đến mức bị trong ban người cười nhạo, ma tương tương gối cỏ khô làm. Thành gối đầu. Bình đạm cấp hải lạc sĩ tự thuật này 4 vị kỵ sĩ sinh hoạt. Mà ở săn ma thế giới nhân loại xã hội chung bọn họ đã tính quá thực không tồi kia một nhóm người. Ít nhất có thể ăn no, còn có thể nuôi sống một gia đình, hải lạc sĩ khiếp sợ. Nếu ta các thuộc hạ đều có ngươi như vậy tình báo dò hỏi năng lực. Ta cũng là có thể an tâm về hưu tiếp theo hắn hứng thú bừng bừng hỏi. Chính là lão bà cho hắn đội nón xanh cái kia, thật là nhìn không ra tới. Đối tượng là ai? Cách vách lão Trương, Ngô, nếu là ta suy đoán không tồi. Hẳn là hắn cậu em vợ, hải lạc sĩ trong lúc nhất thời nói không nên lời nói. Rất khó nói hắn kinh ngạc rốt cuộc là ma tương tương nói bát quái. Vẫn là bình tĩnh tự thuật này đó mặc phát thanh niên. Khoảng cách hành động thời gian còn có 3 cái giờ. Nếu không chúng ta tâm sự người quá khứ đi. Hải Lạc Sĩ, ma tương tương đề tài vừa chuyển. Đột kích Hải Lạc Sĩ, người rất tò mò sao? Nhưng kia không phải cái gì thú vị trải qua. Tuy rằng ma nữ nhóm thích dưỡng ấu tể. Các nàng tổng cho rằng cuối cùng bị nuôi lớn ấu tể phản bội là bởi vì lương đeo nguyền rùa. Là bởi vì những nhân loại này nhãi con đều là bạch nhãn lang. Nhưng ta cảm thấy các nàng hẳn là nghĩ lại một chút chính mình dưỡng thành phương thức. Ta tin tưởng đại bộ phận ấu tể đều không thích ăn con sên, Hải Lạc Sĩ nói này đó càng nghĩ càng. Thấy ớn đồ vật khi rất là thản nhiên. Trong bóng đêm ma tương tương đôi mắt như cũ thâm thúy u ám. Nhưng nàng lại có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, cùng nhẹ nhàng tự tại ngữ điệu bất đồng. Hắn trên mặt không có biểu tình, này đó kỵ sĩ khô khan buồn tẻ sinh hoạt nhiều ít làm hắn nhớ tới. Chính mình quá khứ, đó là vừa mới bị hắc đào ma nữ mang về tháp cao khi đã trải qua cũng không tốt đẹp. Bất qua cùng hắn hơi chút lớn lên một ít hậu phát sinh sự so sánh với. Lúc ban đầu cùng một đám ấu tể tế ở trong căn phòng nhỏ ngủ chuyện này liền có vẻ dị thường nhẹ. Nhàng, chẳng sợ không có giường đệm cũng không có thảm, thậm chí sẽ bị dị chủng ấu tể ẩu đả khi dễ. Mà khi ban đêm đã đến khi, sở hữu ấu tể đều sẽ tế ở bên nhau, hấp thụ còn sót lại ấm áp đương nhiên. Làm như vậy nguyên nhân căn bản là gia tăng vài phần sinh tồn tỷ lệ. Tránh cho tại hạ một lần phòng môn bị mở ra lúc sau. Trở thành bị chọn chung gia hỏa kia tác giả có lời muốn nói. Đến từ đêm khuya Batman hướng các ngươi phát tới tu tiên thăm hỏi tiểu kịch trường kỵ sĩ tâm. Nguyện kỵ sĩ A, ta có một cái thê tử, nàng ôn nhu lại xinh đẹp. Mỗi ngày đều cùng ta cậu em vợ cùng nhau chiếu cố con của chúng ta kỵ sĩ B. Cho ngươi xem, đây là ta muội muội. Không có ý khác, chỉ là làm ngươi nhìn xem ta muội muội có bao nhiêu đáng yêu kỵ sĩ C. Ta quê quán bên kia bởi vì bị dị chủng chiến tranh lan đến. Lương giới tăng cao, ta hy vọng ta các đệ đệ muội muội đều có thể sống sót kỵ sĩ D. Ta mụ mụ luôn là thừa dịp ta tới ba tầm khi đi công tác. Nhưng thân thể của nàng đã đủ không xong. Thật làm người lo lắng cảm tạ ở 2020-03-1101. 28-18 đến 2020-03-1104. 01-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, bạc hà hà một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Người may mắn chẳng sợ ở tùy hứng tận tình ma nữ chung. Hắc đào ma nữ cũng là phá lệ không muốn ước thúc chính mình vị kia, Hải Lạc Sĩ bị mang tiến tháp cao. Thời điểm còn thực tuổi nhỏ ý tứ là giống nhau cái này tuổi tác ấu tể mới là mới vừa cai sữa không bao lâu. Có chút liền lộ đều đi không xong, nhưng Hải Lạc Sĩ có chút không giống nhau. Hắn tư chất ở phía sau tới bị hắc đào ma nữ khen ngợi. Tuy rằng không đến mức vừa mới sinh ra là có thể đủ ký sự. Nhưng lại thành thục thực mau. Nơi này chỉ chính là tâm lý. Bởi vì bị hắc đào ma nữ mua đi thời điểm hắn lại gầy lại tiều. Tính cả mặt khác mười mấy người loại hài tử. Cùng nhau bị ném vào chứa đầy thượng trăm cái ấu tể phòng, nơi đó là lúc ban đầu xã hội. Sẽ có tuổi hơi chút lớn hơn một chút hài tử tiến vào cho bọn hắn phát đồ ăn. Bài tiết phương tiện còn lại là ở trong góc thùng sắt. Hải Lạc Sĩ chú ý tới quản lý viên, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái. Hơn nữa ánh mắt đều là thống nhất lỗ trống vô thần, hơn nữa. Đều là nam hài, Hải Lạc Sĩ thực am hiểu học tập. Này cứu hắn, làm hắn không có trở thành phòng nội chồng chất ở thùng sắt bên thi thể. Vì thế lại qua 2 năm, lúc ban đầu thượng trăm chỉ ấu tể chết không sai biệt lắm. Ước chừng là cảm thấy bọn họ có thể bắt đầu ký sự. Hải Lạc Sĩ thay đổi một hoàn cảnh, nơi này là tân phòng. Không có cửa sổ, bày 20-30 giá tiểu giường gỗ. Ở bị cự ma dùng bàn chải xúc rửa sạch sẽ sau hắn rốt cuộc có quần áo xuyên. Đáng được ăn mừng chính là hắn không có giống cùng hắn cùng nhau bị xúc rửa hài tử như vậy bị cự ma thuận tay ném vào trong miệng trở thành tiểu điểm tâm mơ siêu đùa dịp đổi phòng lỗ hồng. Hắn lặng lẽ liếc mắt một cái hành lang, phát hiện một loạt cửa sổ, xác thực nói là một loạt ở trên tường khai thật lớn lỗ thùng. Không có bất luận cái gì ngăn cản, xuyên thấu qua cửa sổ hắn có thể thấy bên ngoài không trung. Này trở thành kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội hải lạc sĩ dãy dụa sống sót hy vọng tựa hồ. Là bởi vì bị bầu thành hơi chút có một ít tư chất ấu tể. Hắn rốt cuộc có thể ăn thượng bình thường đồ ăn, còn có thể 3 ngày tẩy một lần tắm, đại tiểu tiện cũng không cần ở phòng góc, khỏe mạnh trưởng thành, có lẽ là tuổi còn nhỏ không ký sự. Ở như vậy an nhàn trong sinh hoạt rất nhiều ấu tể đều quên mất lúc ban đầu sợ hãi, như vậy qua một đoạn thời gian, có ấu tể bị mang đi ra ngoài. Hải lạc sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì mỗi cái phòng ấu tể cũng chỉ có nhiều như vậy. Vô luận như thế nào đều sẽ đến phiên hắn. Tin tức tốt là lúc này đây không phải có đi mà không có về. Ở ăn rất nhiều kỳ quái dược vật lúc sau cũng bị tiêm vào thuốc chích lúc sau. Các ấu tể lại bị thả trở về, ngay từ đầu không phải như vậy gian nan. Thẳng đến cái thứ nhất ấu tể bắt đầu suy nhược. Hắn chết thời điểm trên người che kín màu lam lấm tấm. Sinh trưởng ở nhiều năm không thấy quang tái nhợt da thịt phía trên. Làm hải lạc sĩ làm vài thiên ác mộng khủng hoảng lại lần nữa lan tràn ở phòng trong vòng. Nhưng là lần này các ấu tể không có cơ hội làm xã hội giai cấp. Bởi vì càng ngày càng quá mức thực nghiệm làm cho bọn họ cơ hồ hỏng mất. Chết hài tử càng ngày càng nhiều. Hải lạc sĩ cũng mau kiên trì không đi xuống. Mỗi lần bởi vì thống khổ đem tuyết trắng khăn trải giường nhiễm hồng khi, hắn liền sẽ nhớ tới xuyên thấu qua trên tường lỗ thủng nhìn đến không trung. Không như vậy xinh đẹp âm trầm không trung, vì thế hắn lại kiên trì xuống dưới. Một lần lại một lần, hắn là cái may mắn hài tử. Đương những cái đó hình thù kỳ quái sử ma chuẩn bị đem hắn cắt ra tới nghiên cứu khi, vừa lúc hắc đào ma nữ đi ngang qua. Nàng vẻ mặt nhìn chung hắn mặt, vì thế đem hắn đổi tới rồi càng tốt trong phòng. Phòng là 6 người gian, trừ bỏ hắn ở ngoài còn có 1 nhân loại, còn lại 4 con là dị chủng, tất cả đều là nam tính. Hơn nữa vẻ ngoài tuấn tú, lớn nhất đã là thiếu niên. Hết chương.